One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 470, Không Lâm Mộng Cảnh. Kỳ thật, người cần gì phải có chiến tranh đâu. Giết chóc, thật rất không có gì hay. Chấm ngoặc kép, Hypno nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn lời này giống như là tại đối Hakuen nói tới. Lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Hakuen lạnh lùng. Chiến đấu, cho tới bây giờ đều là không thể tránh khỏi. Hoàn toàn chính xác a. Hypno nhẹ gật đầu. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, có lẽ hiện tại minh giới cũng sẽ không như thế hỗn loạn. Sau đó ta liền nhìn xem các ngươi minh giới đại quân tiến vào nhân gian. Đừng đấy lập trường khác biệt. Đối đãi sự vật góc độ cũng không giống nhau. Hypno lắc đầu, cả người lại không trả lời thẳng Hakuen. Có lẽ ngươi nói đúng. Hết thảy trung quy là phải chờ đến giết chóc cùng hủy diệt về sau. Tài năng giành lấy cuộc sống mới. Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen cả người lại tiếp tục lấy ánh mắt lạnh lẽo quét mắt trước mặt. Hypno, nhưng không có đi nói thêm cái gì. Loại trường hợp này phía dưới, đích thật là không có chuyện gì để nói. Chí ít phải Hakuen xem ra là như vậy. Hakuen thân thể bên trong không khỏi phun ra vô số đấu khí. Giờ khắc này, hắn nghiễm nhiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Siêu, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía Hypno phương hướng hung hăng xung kích tới. Tu phổ 640 nặc tư lắc đầu. Cả người cứ như vậy đứng tại trước mặt nhìn xem Hakuen. Tại vì, bỗng nhiên ở giữa, tay phải của hắn thế mà liền đã giơ lên. Ngay sau đó một đạo nhạt chùm sáng màu trắng trực tiếp từ đầu ngón tay của hắn vị trí tiến phát ra. Đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xuyên thấu qua. Oanh! Hakuen trùng điệp một quyền trực tiếp oanh kích tới. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng cũng đã cùng Hypno bạch sắc quang mang trực tiếp giao phong tại. Lên, ầm ầm, màu đen không gian bên trong chỉ có thể nghe được một tiếng sấm rền bình thường tiếng oanh minh lập. Tức liền nhìn thấy vô số đấu khí như là diễm hỏa không ngừng phun trào ra. Oanh, Hakuen một cái lắc mình. Cả người tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Hypno trùng điệp xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Thiên địa vì đó chấn động. Hypno đôi mắt nhìn vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Nhưng mà, thân thể của hắn lại là một chút xíu hiện ra trong suốt trạng. Hakuen một kích trực tiếp từ Hypno thân chúng xuyên thấu qua. Nhưng là, lại rơi rỗng. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cả người lại là một cái lượn vòng, liên tiếp theo hướng phía Hypno phương hướng mà đi. Ầm ầm, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hypno đứng tại chỗ một cái đong đưa. Đại địa không khỏi bắt đầu phát ra nổ thật to. Oanh, tiếng long ngâm vang lên. Tiếp theo Hakuen liền nhìn thấy vô số màu đen cự long thế mà từ bên trong lòng đất vọt ra. Đang phát ra quán triệt thiên cung la hét âm thanh về sau không khỏi như là vô số nước thủy triều. Đen kịt hướng phía Hakuen nhào đánh tới. Không lâm mộng cảnh, Hypno mạnh nhất chiêu thức thứ nhất. Một chiêu này cường đại nhất địa phương ở chỗ. Hypno có thể đem huyễn tưởng cùng không nghĩ hết thảy hóa thành hiện thực. Chỉ cần hắn có thể nghĩ ra được, hết thảy đều có thể vì hắn sử dụng. Đây cũng là khảo nghiệm Hypno sức tưởng tượng. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hypno. Đợi đến cự long vỗ cánh gào thét thời điểm, hắn mới giơ lên mình quả đấm to lớn. Một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng hướng lấy màu đen đám cự long oanh kích tới phanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Một đầu màu đen cự long đầu lâu thậm chí là thân thể đều trực tiếp tại Hakuen cường đại trùng kích. Phía dưới vỡ vụn ra. Phanh, Hakuen lại là một quyền. Theo Hakuen mỗi một lần nắm đấm oanh kích mà ra thời điểm. đều sẽ có một đầu màu đen cự long trực tiếp hóa thành vô số khí lưu màu đen vẫn diệt. Đây chính là Hakuen cường đại chỗ. Trọng lực, áp súc, hypno hai tay vỗ, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt, Hakuen thân thể không gian bốn phía liền áp súc lên. Trọng lực trong nháy mắt tăng lên gấp 500 lần. Gấp 500 lần là cái khái niệm gì? Liền xem như gâu sen, trong nháy mắt này đều tất nhiên sẽ bị nghiền thành bánh thịt. Với lại những này trọng lực lực lượng còn đang không ngừng hướng phía Hakuen thân thể nghiền ép. Từng cơn sóng liên tiếp lực lượng oanh kích lấy thân thể của hắn. Hôm qua soạt, sau một khắc, Hakuen trên người Odin Godrobe đã không thể thừa nhận lý do tại trọng lực áp súc lực lượng. Trực tiếp ầm vang vỡ vụn ra, đồng thời thành vô số bột mịn. Dù sao Hakuen thân thể cường ngạnh, nhưng là Odin Godrobe lực lượng nhưng vẫn là hơi có vẻ chưa đủ. Địa ngục quất roi, ầm ầm, Hypno lại là không ngừng đong đưa. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số ngọn lửa màu đen xen lẫn tại những này hắc long bên trong. Không ngừng hướng phía bị áp súc lấy Hakuen oanh kích tới. Hakuen thần sắc nhưng không có lộ ra chút nào kinh hoàng. Chỉ thấy cả người hắn không ngừng phun ra cường đại đấu khí. Xoạt xoạt, chỉ là trong nháy mắt, trọng lực không gian liền trực tiếp bị vỡ nát ra. Ầm ầm. Sau một khắc Hakuen liền điên cuồng cùng những này cự long cùng ngọn lửa màu đen giao phong ở cùng nhau. Không thể không nói, Hypno một chiêu này đem huyễn muốn biến thành sự thật vẫn là 10 phần biến thái. Đặc biệt là tại Hypno sử dụng phía dưới, Hakuen thậm chí không cách nào tại nguyên chỗ đợi vượt qua 1% giây. Vô số hư không đi theo sụp đổ. Đại địa không ngừng toát ra nham thạch màu đen xúc tu cùng cự thủ. Còn có vô số hỏa diễm. Bất luận cái gì Hypno chỗ tưởng tượng ra được công kích. Đối tại bình thường xen tới nói. Đều là phi thường chí mạng. Ầm ầm, oanh. Hakuen cũng là tại không ngừng tìm kiếm cơ hội cùng Hypno chính diện giao phong. Cả người hắn cần ngăn cản khó lòng phòng bị công kích. Hơn nữa còn cần hướng phía Hypno phương hướng mà đi. Chỉ là Hypno có vẻ như không thích trực tiếp động thủ. Mỗi lần Hakuen sẽ phải lách mình đi vào trước mặt hắn thời điểm. Hắn liền sẽ huyễn muốn mở ra hư không chi môn. Đồng thời xuất hiện tại ngàn mét có hơn địa phương. Cùng Hakuen kéo dài khoảng cách. Quả nhiên là lực lượng cường đại. Hakuen híp mắt. Cả người không ngừng sử dụng ra thuấn gian di động cùng Hypno giao phong. Một bên khác Hypno cũng đang sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không chiêu thức cùng Hakuen. Mau né đến, đồng thời lợi dụng mình cường đại huyễn tưởng chi lực đối phó Hakuen. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hypno chậm rãi từ cái hông của mình lấy ra một chi ống sáo. Đây là hắn sinh mệnh nhạc khí. Cũng là hắn tất sát vũ khí. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.